Mà Thế Đại trở về. Chương 1067, An La thành phố quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cửu đệ trên bàn công tác, lúc này đã chất đầy công văn. Trong nháy mắt nhiều đến lượng lớn công tác để nữ nhân này lần nữa thời gian dài dựa bàn ở đây. Nhẹ cau mày, đem Sở Hàm đã thông báo đến phương án từng cái chỉnh lý. Sau đó tiến hành áp dụng. Sở Hàm lúc đến đợi, thượng cửu đệ còn đang không ngừng trên giấy tô tô vẽ vẽ. Ngẫu nhiên lộ ra một tia nghi hoặc tiểu nữ nhân tư thái. Tựa hồ là không quá có thể hiểu được những nội dung kia. Nhưng lại đang cố gắng tiêu hóa. Lại trộm giòm, ngươi trộm giòm cuồng. Ngoài cửa sổ vượng tay tức giận nói. Ngươi biết cái gì? Sở Hàm sặc nó một câu. Trộm giòm niềm vui thú. Mừng thầm khoái cảm. Các ngươi phàm nhân hội hiểu. Ngươi mới là phàm nhân. Vượng tài mắng to, nhỏ giọng một chút. Ngươi muốn chết, bị phát hiện cũng là ngươi không may. Tại nhà mình nhìn chính mình nữ nhân. Ta sợ cái gì? Không sợ ngươi ngược lại là đi vào a, một trận tranh cãi qua đi. Chợt Sở Hàm ánh mắt nghiêm túc. Vượng tài, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Khôi phục 20, trong trí nhớ có cái gì? Liên quan tới điểm này. Sở Hàm hiếu kỳ thật lâu. Mà nhưng trước đó bị việc vặt quấn thân. Ngược lại là một mực xem nhẹ một vấn đề này. Trở về hệ thống khôi phục lại 20. Năng lực, vượng tài có được 20. Trí nhớ, cái này đối với hắn mà nói hẳn là có một hạng cực đại chuyển biến mới đúng. Nhớ kỹ Tiếu Mộng Kỳ cùng Cao Thiếu Huy đồng thời cho ngươi đi trường xa cảng sự tình không? Vượng tài không có trực tiếp trả lời. Mà chính là chợt toát ra câu nói này. Quảng cáo, Sở Hàm sửng sốt, cả hai có liên hệ. Ta chỉ nhớ có một bộ phận trường xa cảng tin tức. Hoặc là nói cho đúng, là đặc thù khảo hạch vách đá tin tức. Vượng tài trong mắt khó được hiện lên một tia cơ trí cùng nghiêm túc. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đi một chuyến. Khảo hạch vách đá, đặc thù là 10 khối. Ngươi nói là khối thứ 6 đặc thù khảo hạch vách đá tại trường xa cảng. Sở Hàm trong nháy mắt bắt ở điểm mấu chốt. Sau đó lại nhịn không được nghi ngờ nói. Nhưng trước ngươi nói cho ta biết tại Mỹ Châu. Không ngừng 10 khối. Vượng tài cắt ngang Sở Hàm lời nói. Ngữ khí ngưng trọng. Cái gì? Lúc này Sở Hàm kinh ngạc không phải làm bộ. 10 khối khảo hạch vách đá. Phân biệt đối ứng 10 cái cấp bậc. Mỗi một chỗ dị độ không gian điểm. Cái này từ đâu tới hắn đặc thù khảo hạch vách đá. Sở Hàm, ngươi xem một chút khảo hạch trên vách đá chiến lực bảng xếp hạng có mấy cái. Vượng tài bỗng nhiên nheo lại mắt hỏi. 1 đến 10 giai, 10 cái. Nói đến đây, chợt Sở Hàm sửng sốt. Hai mắt đột nhiên phóng đại. Ánh mắt cũng trong chốc lát sắc bén dị thường. Không đúng, là 11 cái. 1 đến 10 giai phân giai chiến lực bảng xếp hạng, cùng chiến lực tổng bảng xếp hạng, hết thảy 11 cái bảng xếp hạng. Vượng tài cũng là trong mắt tinh quang hiện lên. 11 cái, thứ 11 cái đặc thù khảo hạch vách đá, ngay tại trường xa cảng không có kém. Sở Hàm lập tức bắt được vượng tài trong lời nói luận điệu. Có ý tứ gì, ngươi cũng không xác định. Vượng tài lắc đầu, không xác định. Chỉ là cảm giác lẽ ra như thế. Ta 20, năng lực giải phong cũng không hoàn toàn. Ta tuy nhiên khôi phục một số trí nhớ, nhưng đại bộ phận đều là toái phiến. Liều gom lại còn cần còn lại 8 khối trở về toái phiến. Tốt a, vấn đề này khó giải. Có 30, trí nhớ lão tử vĩnh viễn khôi phục không? Ngay sau đó vượng tài lại phân tích nói. Ngẫm lại đi, trừ cái kia thần bí Tiếu Mộng Ký. Liên quan tới Cao Thiếu Huy ngươi hẳn là có thể phỏng đoán một chút. Bọn họ đều qua trường xa cảng. Chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái? Nơi đó khẳng định có cái gì? Cho nên nghĩ như vậy. Chết đi Diệp Mặc cùng Tiếu Mộng Ký. Hai người này cũng có quỷ a, Sở Hàm cảm thán nói. Thần bí gia tộc, nếu không có như thế. Cũng là cùng thần bí gia tộc có liên quan người. Vượng tay gật đầu nói. Bí mật này thật sự là đủ lớn. Được, đi một chuyến An La thành phố. Sau đó chúng ta liền xuất phát. Sở Hàm nói đến đây lời nói. liền bỗng nhiên từ trong không gian thứ nguyên lấy ra một chi hồng mân. Sau đó thả ở trước mắt bên cửa sổ. Vượng Tài bĩu môi nói thầm. Gia hỏa này lại còn hiểu lãng mạn. Thời gian qua rất nhanh. Thượng cửu đệ chưa từng như này cảm thấy. Khi nàng đêm dài sau hướng đi bên cửa sổ hít thở mới mẻ không khí. Liền thuận tự nhiên nhìn thấy cái kia đóa hoa hồng đỏ. Rất lợi hại kiều diễm. Tại hắc ám trong bóng đêm càng lộ vẻ quỷ mị. Tựa như để ở chỗ này người kia một dạng. Lúc nào đến cũng không biết. Chớ nói chi là khi nào rời đi. Lại đi à, thượng cửu đệ thở dài khí. Không biết nên biểu lộ tâm tình gì. Luôn luôn như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Một chỗ khác tại Giang Tả phòng nghiên cứu sát vách. Một chỗ đơn độc công trình kiến trúc tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thoạt nhìn như là cái cự đại nhà kho. Bên trong nhồi vào loạn thất bát tao đồ. Vật, chung quanh ra ra vào vào đều là khuân đồ tạp công. Hòa thượng hút thuốc chỉ huy. Trần chuồng đầu tại hỏa quang dưới phản xạ quang. Đây chính là ngươi phòng nghiên cứu. Một bên Tạ Đình ấy lên tiếng. Có chút thất thần. Hắn thực sự không nghĩ tới Sở Hàm lớn như vậy thủ bút. Lên liền cho hòa thượng lớn như vậy một khối địa phương chuyên môn làm nghiên cứu. Không phải ta, là chúng ta. Hòa thượng ý vị không rõ cải chính. Sau đó lại hướng về phía cách đó không xa nghiễm đầu hô. Người cao to cái kia thả bên trái, quảng cáo. Được, nghiễm đầu làm việc đến khí thế ngất trời. Hòa thượng nói với hắn. Về sau hắn liền chuyên môn ở lại đây cùng hòa thượng. Tạ Đính cùng một chỗ. Tuy nhiên nghiễm đầu không hiểu những này cơ giới đồ chơi. Nhưng rất nhiều thứ đều cần thể lực. Mặt khác hai đầu chọc có thể làm không? Cùng một thời gian tại nanh sói khu vực cấm địa trong nhà gỗ nhỏ. Viên Hy Diệp lâu dài không có phản ứng thân thể bỗng nhiên rất nhỏ động động. Ánh mắt của nàng không có mở ra. Nhìn ý thức còn chưa trở về. Nhưng ngón tay cũng đã nhẹ nhàng động động. Khoảng cách thức tỉnh đã không xa. Chỉ là đáng tiếc. Sở Hàm đã không có thời gian chờ đợi lão mụ mở ra một khắc này. Hắn lúc này đã đi giữa đêm khuya khoát trên đường. Bên cạnh đi theo Từ Phong. Đang chạy về An La thành phố. Mang nhiều như vậy gia sản. Hai ta đây là muốn ra ngoài làm một mình. Từ Phong có chút hưng phấn. Phía sau lưng cõng một cái cự đại kiện hàng. Làm một mình một đoạn thời gian. Chiến đội sự tình an bài tốt. Sở Hàm gật gật đầu. Cước bộ không ngừng. Từ Phong khẳng định nói. Cũng không có vấn đề gì. Tam chiến đội cùng một chỗ. Tuy nhiên sát vũ không có ta Lý Tất Phong hội xúc động. Nhưng chuyện lớn có Tiếu Khôn trông giữ. Bình thường cũng có Lộ Băng Trạch cái kia xấu bụng ra hỏa dày vò. Hai người một kiềm chế. Ra không sự tình. Vậy là tốt rồi. Lần trước ngươi nói An La thành phố quỷ dị. Là chuyện gì xảy ra? Sở Hàm yên tâm. Nguyên bản đối ba cái chiến đội cũng đầy đủ yên tâm. Bọn họ đã rất mạnh. Các hạng huấn luyện hình thức từ lâu thành thục. Có miếng đất mang zombie một mực thanh lý không sạch sẽ. Từ Phong nhíu mày nói. Thực trước đó ngươi phát hiện An La thành phố zombie tại đại chiến bên trong bị lặng lẽ chuyển di về sau. Nơi đó zombie liền không có còn lại bao nhiêu. Cũng là một số zombie thú mà thôi. Càng vụng về, chúng ta nhiều người đồ diệt phương pháp lại xe nhẹ đường quen. Ấn lý thuyết giải quyết rất nhanh. Một ngày thời gian đầy đủ giết sạch. Nhưng chính là có một khối địa phương một mực không thích hợp. Nơi đó zombie thú vậy mà không nhận zombie dẫn dụ tề dụ nghi ngờ. Sở Hàm đồng tử co lại. Siêu cấp zombie. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.